Hắc ám Tây Du hồi thứ 66, Thượng Cổ Yêu Thánh. Về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu nghe nói mới biết được, nguyên lai đế cấp thực lực cường giả là vì có liên quan tới Cửu Thiên Tiên Đế, chính là bậc đế vương trong chốn thần tiên. Từ khi đạo gia cùng yêu tộc đại chiến, đạo gia chiếm lĩnh thiên đình về sau, trừ bên ngoài mấy vị đã sớm chứng đạo thánh nhân, vượt ra khỏi cảnh giới đế cấp, thiên phủ chỉ có tồn tại 5 vị tiên đế, chấn thủ đông tây nam bắc và một người ở vị trí trung tâm. Năm phương vị mỗi phương đều có một vị tiên đế chấn thủ. Mà lại, từ đại la kim tiên đột phá đến đẳng cấp cửu thiên tiên đế, đây đúng là 10 phần khó khăn. Chẳng những phải góp nhặt một thân linh lực tràn đầy, điểm trọng yếu nhất cũng là đốn ngộ, mà phải trong quá trình đốn ngộ lấy được sự tán thành của thiên địa. Đại đạo chi số, cửu vi số chi cực, nguyên lai là bởi thiên địa đại đạo quy tắc, cũng là giữa cõi thiên địa chỉ cho phép sinh ra 9 vị tiên đế. Chỉ có thể không đủ chứ tuyệt đối không được nhiều hơn. Nếu như 9 vị tiền đế đã đủ mà lúc này lại xuất hiện một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, dùng đến pháp lực thông thiên, đạt được thiên đạo tán thành, như vậy thì chắc chắn trong 9 vị tiền đế trước đó sẽ phải mất đi một vị, mà vị tiền đế bị loại trừ kia đương nhiên sẽ bị thiên đạo an bài, nếu không gặp tài kiếp cũng lâm vào một cuộc đại chiến, từ đó vẫn lạc, để nhường chỗ cho tân cường giả mới xuất hiện. Chỉ như vậy mới giúp tiên đế mới đản sinh có cơ hội kế thừa kẻ đã vẫn lạc, trở thành thiên địa chí tôn. Bởi thế, khi Lục Nhĩ Mi Hầu cơ duyên xảo hợp, trong lúc tọa tĩnh đốn ngộ, đạt được thiên địa tán thành, thời khắc sắp đột phá làm tiên đế, mới có người không giữ thể diện tới trước mặt ngăn cản Lục Nhĩ Mi Hầu đột phá. Kỳ thực điều này cũng là kết quả của ba sự việc diễn ra cùng một lúc. Theo lý bình thường mà nói, coi như Lục Nhĩ Mi Hầu có thần thông quỷ dị như thế nào, cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy đạt được thiên đạo tán thành, chỉ là mấy trăm năm thì đã tấn thăng tiên đế. Trước đó, người trẻ tuổi thần bí kia chuẩn bị đem long huyết côn của Lục Nhĩ Mi Hầu đi luyện hóa một phen, muốn biến nó thành một binh khí tuyệt luân cho đệ tử. Thế nhưng vị này lại không thể nghĩ tới thời khắc chính mình đang tế luyện thần khí bỗng nhiên có cảm giác ngộ đạo. Lập tức, hắn liền bế quan giác ngộ, nào nghĩ tới chỉ thoáng chốc cũng đã là 20 năm. Sự kiện trùng hợp thứ ba chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, không phải là thiên đế rảnh rỗi mà tự mình cưỡi mây vân du tứ hải. Chỉ bất quá lúc đó đã phát sinh một sự kiện trọng đại, khiến Ngọc Hoàng phải tự mình hạ giới. Sự tình này chính là bởi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung 500 năm trước, đã muốn phá vỡ phong ấn ở Ngũ Chỉ Sơn. Năm đó đại náo thiên cung, Tôn Ngộ Không kém chút đã đem thiên cung lật nhào một thể. Bây giờ hắn sắp phá vỡ phong ấn. Thân là Ngọc Hoàng Đại Đế, bất luận như thế nào cũng muốn đích thân đi xem qua một phen. Bởi vậy, ba sự việc này vô tình lại xảy ra cùng một lúc thì đã phát sinh ra tình cảnh lúc trước. Chẳng qua, cũng là ở vào thời khắc sống còn, may mắn, người trẻ tuổi kia kịp thời phá quan mà ra, đồng thời sử dụng pháp bảo Tiểu Linh Đan đánh nát cự thủ trưởng chỉ, do thần lực của Ngọc Hoàng Đại Đế biến hóa mà thành, đồng thời che chắn, cứu nguy cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Nếu không, lần này đột phá thất bại, sợ rằng tổn thương mà Lục Nhĩ gặp phải sẽ khó mà đo lường. Chỉ là bây giờ xem ra, Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù không có tấn thăng tiên đế, nhưng cũng may mắn không gặp tổn thương nào quá lớn. Một vị đạt đến cảnh giới tiên đế đã nhiều năm, linh lực ngưng tụ thành cự thủ, uy năng ẩn chứa trong đó, với thực lực của Đại La Kim Tiên, làm sao có thể chống đỡ? Khả năng cũng là nhờ vào đòn công kích này, lại thêm Lục Nhĩ Mi Hầu đang hấp thu thiên địa tạo hóa chi lực vào trong kinh mạch. Bởi thế, mới biến thành đẳng cấp kỳ quái như hiện tại. Phải biết trăm ngàn năm qua, trừ thời khắc đế cấp tấn thăng thành thánh nhân, có khả năng xuất hiện một cảnh giới chưa đầy đủ pháp lực, từ đó mới trở thành chuẩn thánh, còn chưa đạt đến hạ vị thánh nhân. Nhưng từ đỉnh phong Đại La Kim Tiên tấn thăng đế cấp thất bại, trở thành bán đế, đúng là chuyện xưa này hiếm gặp. Về sau Lục Nhĩ Mi Hầu băn khoăn cất tiếng hỏi sư phụ, vậy thực lực hiện tại của ngài là gì? Người trẻ tuổi thoáng chút sững sờ, sau đó tựa hồ là đang nhớ lại điều gì, rồi từ tốn nói, nếu như trước đó thực lực của ta đã đạt đến đỉnh phong thánh nhân, bất quá hiện tại do miễn cưỡng phá quan chỉ còn thực lực của sơ kỳ thánh nhân mà thôi. Nghe người này nói như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu đã phải 10 phần kinh hãi, không ngờ thực lực của sư phụ hắn lại kinh thiên động địa đến như vậy. Là thánh nhân sao? Lục Nhĩ Mi Hầu cũng âm thầm tự thề thốt với bản thân, chính mình cũng nhất định phải trở thành thánh nhân, mà lại phải trở thành tối cường đỉnh phong thánh nhân. Được rồi Lục Nhĩ, nếu như đã không còn việc gì, vậy thì vi sư muốn nói qua cho ngươi biết về thân thế của một số cường giả, mạnh nhất hiện đang tồn tại giữa cõi thiên địa này. Đây chỉ là những người mà vi sư có thể biết được, còn những cao nhân ẩn cư khác cũng khó mà nắm rõ. Nghe xong, ngươi liền có thể đi ra ngoài, nhập vào tam giới sông sáo một phen đi. Đồng thời, còn có sứ mệnh của ngươi đang chờ. Nghe đến đây, Lục Nhĩ hơi đăm chiêu, hắn thực lòng, không muốn rời xa vùng đất yên bình mà mình đã gắn bó cả mấy trăm năm này. Bất chợt lại nghĩ đến, có thể thỏa sức ra ngoài tam giới sông sáo, thể hiện bản lĩnh, đột nhiên tâm tình trở nên kích động. Lục Nhĩ, ngươi phải nhớ kỹ, thực lực của ngươi hiện tại cũng đã là ở vào trung thượng trình độ. Trong thiên địa này, tuyệt đại đa số mọi nơi, ngươi đều có thể tung hoành được. Bất quá chỉ là vẫn phải chú ý đến một vài nhân vật sau đây. Đầu tiên cũng là thiên đình, trừ phi thực lực của ngươi đạt đến đỉnh phong đế cấp. Nếu không phải vậy, tuyệt đối đừng đến đó gây chuyện. Bởi vì người của thiên đình sẽ không cho phép một tên của yêu tộc sắp tấn thăng đế cấp tồn tại. Mặt khác cũng là Tây Thiên Linh Sơn, bọn họ tuy rằng sẽ không nhằm vào yêu tộc, nhưng là cũng sẽ không thích một kẻ bên ngoài Phật môn đột phá đến tiên đế. Hiện tại tam giới cùng với yêu tộc, thiên đình và Tây Phương Giáo hình thành nên tam đại thế lực. Bên trong đạo gia thiên phủ có 3 vị thánh nhân, tiên đế 5 tên. Bên dưới thực lực đại la kim tiên nhiều vô số. Cõi Thầy Vương, thánh nhân có 4 người, Phật Đà 7 vị, La Hán Bồ Tát nhiều vô số kể. Mà trong đó, yêu tộc sở hữu thực lực hiện tại là yếu nhất. Theo ta biết giờ đây, yêu tộc còn lại 5 vị thánh nhân. Trong đó, có 2 vị thuộc về thượng cổ di tộc. Trước mắt đã ẩn cư, không biết ở nơi nào. Hai vị yêu thánh khác, một là Trúc Long Trúc Cửu Âm, một vị chính là yêu sư Côn Bằng. Chẳng qua hai vị này, ngay cả ta cũng không biết bây giờ đang ở nơi nào. Chỉ biết rằng hai người họ không phải thân vẫn trong trận đại chiến năm xưa. Còn lại một người chính là vi sư. Cũng bởi vì một nguyên nhân khó nói khiến ta không thể nào rời khỏi Bắc Câu Lô Châu. Mặt khác, yêu đế hiện hữu có 5 người, theo thứ tự là Bạch Trạch, Nhai Tý, Lục Ngô cùng Kỳ. Cùng với một người mới tấn thăng trước đó, yêu đế Tôn Ngộ Không, cũng chính là Linh Minh Thạch Hầu, một trong tứ đại thần hầu của Hoa Cả Sơn. Lục Nhĩ sửng sốt, cái gì, hắn đã trở thành đế cấp, hắn. Đúng vậy, mà lại là, tại 500 năm trước cũng đã là yêu đế. Con khỉ này thật rất đặc biệt, ngay cả vi sư cũng không thể nào thôi diễn ra vận mệnh của hắn. Chỉ có thể mơ hồ nhận thấy, tên này át hẳn là đối với yêu tộc 10 phần trọng yếu. Tựa hồ chính là sự chọn lựa của thiên đạo. Sư phụ người yên tâm, ta nhất định cũng sẽ tấn cấp làm yêu đế, sẽ không để cho ngài phải mất mặt. Ha ha Lục Nhĩ, bây giờ trong thâm tâm của ngươi, không nên để bụng sự đố kỵ tranh đua. Ngươi nhớ kỹ, Tôn Ngộ Không không phải là địch nhân của chúng ta, ngược lại hắn có thể xem là huynh đệ tốt nhất của ngươi. Lục Nhĩ, ngươi hãy nhớ kỹ câu nói này của vi sư, coi như toàn bộ tam giới đều trở thành địch nhân của ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là Tôn Ngộ Không. Tương lai của ngươi nhất định sẽ cùng với hắn kề vai tác chiến. Tương lai của yêu tộc chúng ta đều nằm trong bàn tay của các ngươi. Vâng, Đồ Nhi biết. Tốt, những gì nên nói ta đều đã nói xong. Ngươi hãy cầm lấy lòng huyết côn của mình rồi rời khỏi đây đi. Yêu tộc có thể khôi phục lại vinh quang của thời kỳ thượng cổ hay không thì đều trông cậy vào các ngươi. Nói xong, người trẻ tuổi hóa thành một sợi khói xanh chậm rãi tiêu tán. Lục Nhĩ Mi Hầu đứng người lên, bên trong ánh mắt lộ ra khí thế kiên định chưa từng có xưa nay. Rốt cục, Lục Nhĩ Mi Hầu cuối cùng cũng xuất sơn, mang theo lòng tin cùng chiến ý. Lục Nhĩ Mi Hầu rời khỏi Bắc Câu Lô Châu, chỉ bất quá, một trận âm mưu to lớn lại đang chờ đợi hắn. Qua lời nói của vị thủ hộ thần Bắc Câu Lô Châu, thì yêu tộc vẫn còn tồn tại đến 5 vị thánh nhân, đặc biệt là yêu thánh, yêu sư Côn Bằng và Trúc Long. Theo lời kể vẫn còn chưa rõ sống chết ra sao. Lục Nhĩ Mi Hầu đã rời khỏi sự bao bọc của thủ hộ thần. Tới đây, trường đoạn âm mưu nào sẽ chờ đợi hắn ở phía trước? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 67. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.